Nghịch Thiên Hành tập 236. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt Lôi Hồ Hỏa Báo đại biến. Lúc này toàn bộ lực lượng của hắn đang duy trì đôi giới, không còn dư sức để phân tâm. Tiểu súc sinh, chết tiệt! Hắn gầm lên, thu tay trái lại, đánh ra một hỏa quyền. Hỏa quyền đánh lên giới thần bi, nhưng chỉ tạo ra một tiếng vang rồi lửa tàn hết, không còn chút uy lực nào. Lôi Hồ Hỏa Báo kinh hãi, mắt mở trừng lớn không thể tin nổi. Nhưng hắn không còn thời gian để nghĩ. Giới thần bi không bị ảnh hưởng bởi lôi giới, mang theo uy thế những núi cao âm âm rơi xuống. Trần Phong Viễn vừa sợ vừa mừng, thét to: làm tốt lắm! Kiếm thế tăng thêm vài phần, ép mạnh xuống. Hắn không mình chịu đựng, mắt tròn xoe. Kiếm phủ bay ra từ khắp cơ thể hắn. Chết tiệt! Lôi Hồ Hỏa Báo bị trùng kích, hơi sơ sẩy đã tổn thương nội phủ, phun máu. Hắn tức giận đến sùi bọt mép, thét lớn. Cánh tay cháy đỏ như nham thạch lại đánh ra một quyền. Phanh! Quyền tiêm nện thẳng vào giới thần bi. Một phần lôi giới màu xanh sụp đổ. Không gian xung quanh bi cũng nát vụn thành từng mảnh. Hỏa hoa bắn ra tứ phía và chạm với kim hoàn. Từng vòng kim hoàn phát ra tiếng kim loại vang vọng. Lôi Hồ Hỏa Báo trợn mắt thét to, thân thể yêu hóa cực độ, phồng lên như khí cầu. Trước ngực mọc đầy lông màu nâu, quyền thế càng tăng mạnh, hỏa diễm tăng vọt. Từng đạo kim hoàn trên giới thần bi nứt vỡ, ánh sáng lập tức giảm mạnh. Chương 2051. Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng tung một trảo lên không. Giới thần bi lập tức bay trở lại trong tay hắn. Hắn lo lắng quyền uy của đối phương quá mạnh sẽ phá vỡ giới lực, khiến cho dùng nhàm vô biên kia trào vào trong giới thần bi. Nếu vậy thế giới bên trong sẽ phải hứng chịu một đại hỏa. Lôi Hồ Hỏa Báo tuy đánh bay được giới thần bi, nhưng kiếm thế của Trần Phong Viễn vẫn liên tục xuyên qua lôi giới, phản kích trở lại, khiến cho thương thế hắn lập tức nghiêm trọng hơn. Một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trần Phong Viễn bên ngoài lôi giới cũng phun máu. Kiếm thế trong tay rốt cuộc tan rã. Kiếm hoàn màu vàng sau lưng lập tức mất đi hào quang, phanh một tiếng nứt vỡ. Sau khi phun máu, hắn bị lôi chỉ kết giới hút vào, khí thế toàn thân lập tức suy yếu, không gian đua đến đáng thương. Lôi giới mở rộng mất đi sự cản trở lớn nhất, trong nháy mắt lan rộng hàng nghìn dặm, bao trùm cả bầu trời. Trên không tràn ngập màu xanh, phía dưới là lôi điện cuồn cuộn mênh mông. Tất cả mọi người bên dưới đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn lên bầu trời. Giờ phút này chỉ thấy một màu xanh mênh mông, không còn thấy rõ thứ gì. Thần thức vừa quét lên, liền bị một lực lượng vô hình ngăn cản, không thể thăm dò chút nào. Nhưng đôi quang và thiên uy cuồn cuộn, thỉnh thoảng lóe lên trong thanh quang, vẫn khiến cho thân thể mọi người run rẩy. Đánh với ta mà còn dám phân tâm, tìm đường chết à? Nam tử mặt thịt lạnh mặt, thêm bộ dung Hằng Vũ lờ đễnh thì lập tức nổi giận. Hắn tung hai quyền khiến không khí xung quanh rung động, quyền hành đầy trời ập xuống khiến không gian vang lên tiếng nổ không ngớt. Bộ dung Hằng Vũ phân tâm nửa phần chú ý vào trận chiến trên không. Khi lôi giới hoàn toàn mở ra, hắn hoàn toàn mất liên lạc, lòng bỗng rối loạn. Sơ hở một chút, hắn lập tức bị nam tử mặt thịt đánh trúng mấy quyền. Một đạo ngân quang bắn ra từ người hắn, hóa ra là một bộ chiến y bạc mỏng phủ đầy trận văn, ngăn cản hơn phân nửa lực quyền. Chiến y màu bạc bị đánh lõm xuống nhiều chỗ, kinh lực như nước lưu chuyển trên bề mặt chiến y, phần lớn bị hóa giải, nhưng vẫn có một phần xuyên qua, đánh thẳng lên lồng ngực của hắn. Một dung Hằng Vũ lùi lại hơn 10 bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, cuối cùng phun ra một ngụm máu. Hê hê, đây là kết cuộc vì xem thường ta. Nam tử mặt thịt cười lớn, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, dường như không quan tâm. Dù sao thì đây cũng là kết giới, lôi do Lôi Hồ Hỏa Báo thi triển. Đối với hắn mà nói, càng mạnh càng có lợi. Đột nhiên hắn biến sắc, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tuy không rõ lý do, nhưng đây là trực giác của võ giả, báo hiệu nguy hiểm lớn đang tới gần. Nam tử mặt thịt toàn thân run lên, kinh hãi nhìn về phía trước. Một dung Hằng Vũ bị đánh cho thổ huyết, từ từ ngẩng đầu. Khuôn mặt tuấn tú giờ đây đầy vết rạn, như bị vô số lưỡi dao sắc bén rạch nát, hoàn toàn bị hủy hoại. Không chỉ trên mặt, mà cả cổ tay, hai tay, chỗ da thịt lộ ra đều bắt đầu rạn nứt. Trong làn da vỡ nát, ánh sáng đỏ hồng từ từ lóe lên. Nam tử mặt thịt kinh hãi, đột nhiên một đạo hào quang vô cùng lăng lệ và sắc bén lóe tới. Hắn vội vàng vung quyền nghênh đón, nhưng lại kinh hoàng phát hiện luồng ánh sáng ấy không phải công kích mà chính là ánh mắt tràn ngập sát ý của đối phương. Nam tử mặt thịt lập tức hoảng sợ, quay người bỏ chạy vào trong lôi lâm, hành động dứt khoát. Một dung hàng vũ hừ lạnh, sát ý trong mắt như băng lướt qua. Thân ảnh của hắn lóe lên trong không trung, lập tức xuất hiện trong lôi lâm, đuổi theo nam tử mặt thịt. Ở một khu vực trên không khác trong lôi lâm, một trận đại chiến ác liệt đang diễn ra. Ba huynh đệ Mộc Gia cùng toàn bộ võ giả nhân tộc vây công hơn 10 tên hộ vệ hải tộc và hai gã vương tử. Hơn 100 mẫu rừng thanh thủ bị phá hủy trong chốc lát, toàn bộ hóa thành lôi năng thuần túy. 10 tên hộ vệ hải tộc đã tử thương hơn nửa, sắc mặt nhuận vỏ trắng bệch, thân thể liên tục chịu thương tích. Chỉ có Nhuận Tông là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt của hắn trong sáng nhưng thể không hề quan tâm đến cảnh chém giết trước mắt. Một ngón tay điều khiển long thủ cốt trong suốt xoay quanh thân, liên tục phun ra hồng thủy, rồi hóa thành những con thủy long tụ quanh bốn phía. Chiến cuộc có phần dịu lại theo sự biến hóa trên bầu trời. Người hai tộc tạm thời thối lui, anh ấy đều lộ vẻ bối rối nhìn lên trời cao. Mộc Hữu Vân sắc mặt lạnh lùng, nghiến răng nói, diệt sạch bọn chúng thật nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Võ giả nhân tộc vốn đang chiếm ưu thế, càng đánh càng hăng, liền hô lớn xông tới. Hai tộc hộ vệ vương nghỉ ngơi một chút thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Sắc mặt Nhuận Võ cũng đại biến, giận dữ quát, nhị ca, nếu huynh không toàn lực ra tay, ngay cả ta cũng sẽ chết ở đây. Nhuận Tông vẫn bình tĩnh chậm rãi đáp, chớ vội, mục đích của chúng ta không phải giết người mà là tuyệt thế ất mộc kia, cho nên tiêu hao bản thân quá sớm. Nhuận Võ rút cuộc không nhịn được nổi giận, người ta đã muốn diệt sạch chúng ta, còn nó không nên tiêu hao quá sớm mà. Nhuận Tông liếc hắn một cái. Nhuận Võ bị ánh mắt thanh tịnh kia nhìn thẳng thì lập tức toàn thân run lên, nhất thời nghẹn lời. Nhuận Tông nhàn nhạt nói, diệt không được thì có thể trốn. Hắn điểm một chỉ lên long thủ cốt, hơn 10 đạo thủy long lập tức phóng ra, đánh về bốn phương tám hướng. Chính hắn thì chụp lấy Nhuận Võ, không để ý đến phản kháng, lập tức dẫm lên thủy long lớn nhất, bay vào lôi lâm ở xa xa. Chết tiệt, lão nhị, lão tam, theo ta, đuổi theo, những người còn lại giết sạch đám hộ vệ. Một khẩu phần thét lớn, lập tức ba đạo quang mang vọt lên, đuổi theo thủy long kia. Lúc này trong đôi giới đầy trời xanh thăm thẳm, vô số đôi quang lóe lên, không hề có điểm kết thúc. Trên bầu trời xanh mênh mông, không ngừng có hổ quang điện nhảy bố, từng luồng ánh sáng tụ lại thành ngôi sao. Toàn bộ kết giới tràn ngập lôi điện cuồn cuộn, vận chuyển tuần hoàn theo cách vô tri, không ngừng diễn hóa. Lôi hồ hỏa báo lạnh lùng nhìn giới thần bi vừa bay về phía trong tay của Lý Vân Tiêu, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Chương 2052. Có thể không bị đôi giới chỉ được ảnh hưởng, lại còn đỡ được một quyền của hắn, tuyệt đối không phải là huyền khí cửu giai thông thường. Đáng tiếc vừa rồi bị Trần Phong Viện áp chế quá mạnh, căn bản không có thời gian phân tâm để bắt lấy, nếu không chắc chắn sẽ không để chí bảo bị cướp đi như vậy. Ánh mắt của Lôi Hồ Hỏa Báo dừng lại trên người Lý Vân Tiêu, càng lúc càng lạnh, sát ý cũng ngày một mãnh liệt. Mấy trận tiếp xúc, hắn càng lúc càng cảm thấy khó nhìn thấu tiểu tử này. Hôm nay nếu không thể giết hắn, tương lai tất thành đại họa. Hơn nữa, chỉ cần giết hết những người này, món huyền khí thần bí kia cũng sẽ là vật trong tay hắn. Nghĩ đến đây, Lôi Hồ Hỏa Báo liếm môi khổ khốc, trên môi còn dính chút máu, mang theo vị mặn nhàn nhạt. Tự thành thế giới, vậy mà tu luyện nguyên tố chi lực đến mức tự thành thế giới. Trần Phong Viễn thì thào, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt chán nản. Vừa rồi bị thương, sau đó lôi giới hoàn toàn mở ra, như thể bị xúc phạm lòng tự trọng, lập tức trở nên ủ rũ. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên hàn quang, ý thức được sự nghiêm trọng của tình thế. Trong ánh mắt của hắn vẫn điềm tĩnh, không hề có chút bối rối nào. Trần Phong nghiêm giọng hỏi, Tam thúc tổ, bây giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ à? Trần Phong Viễn chán nản đáp, lôi giới đã mở ra, chúng ta không thể áp chế hắn được nữa rồi. Sớm biết như vậy, đáng lẽ nên từ bỏ tuyệt thế ất mộc, sớm báo tin cầu viện về tông môn. Trần Phong nhíu mày nói, Tam thúc tổ, vậy mà lại nói ra lời bi quan như thế, rõ ràng đã mất đi chiến ý. Hắn đành nhìn sang Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu huynh đệ, người có cách nào không? Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, Tuy rằng lôi hệ nguyên tố tự thành thế giới, nhưng mới chỉ là hình thức sơ khai, không có gì đáng sợ. Lôi hổ tử này chắc chắn đã còn chuẩn bị chịu lợi hại hơn giấu trong thế giới này. Nếu không hắn cũng không cần phải điều mạng mở rộng giới lực như vậy. Trong mắt lôi hổ hỏa báo thoáng hiện tia chấn động, hắn bật cười lớn, ha ha, tiểu tướng ngươi quả nhiên bất phàm, ngươi càng xuất sắc ta càng muốn giết ngươi. Hắn tay bấm pháp quyết tay trái, không ngừng đánh lên kim cương sử trước mặt, phát ra âm thanh trầm đục. Một đạo lôi quang truyền ra từ kim cương sử. Những đầu thú màu vàng khắc trên đó đột nhiên dương mắt, diện mạo dữ tợn như thể sống dậy. Ngay sau đó một đạo điện quang bay vụt, phanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đầu lôi thú màu xanh, đầu tam giác, lưng mọc hai cánh. Lần một đạo lôi quang lóe lên, hóa thành thêm một lôi thú, trong mắt tràn đầy hung mang. Trên kim cương sử liên tiếp chớp động lôi quang, hồ quang điện nhảy ra không ngừng, liên tục biến hóa. Bốn người đứng nhìn không khỏi kinh hãi, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Tổng cộng 16 đầu lôi thú xuất hiện, hoặc cầm gừ, hoặc dự tợn, hoặc dương cánh. Một con mang hình dáng khác nhau xếp hàng trước mặt lôi hổ hỏa báo. Trên mỗi đầu lôi thú đều phát ra khí tức hùng bạo, mạnh mẽ. Kẻ yếu nhất cũng đạt tới tu vi võ đế bát tinh, vài con còn là cửu tinh chân chính. Lôi hổ hỏa báo nhìn 16 đầu lôi thú, cười nói. Đây là lần đầu tiên lôi giới hoàn toàn mở ra kể từ khi ta luyện thành. Cũng là lần đầu tiên 16 đầu không thú đồng thời xuất hiện. Các ngươi được chứng kiến coi như không uổng kiếp sống này rồi. Mặc dù chỉ là lôi quang biến hóa, những khổng thú này lại sống động như thật. Mỗi con đều có linh tính riêng. Trần Phong Viễn lộ vẻ thống khổ. Đều tại ta xúc động, khiến cho Phong Di và Ngọc Y cũng bị liên lụy. Nếu hai người các ngươi xảy ra chuyện gì, ta có chết cũng không mặt mũi nào gặp tiền bối Đào Kiếm Tông được. Trần Phong cau mày, cảm nhận được ý chí chiến đấu của Tam Thúc Tổ đang dần yếu đi, không khỏi nói. Tam Thúc Tổ đừng nhục chí, người là trung tâm của chúng ta. Nếu ngay cả người cũng bỏ cuộc thì còn đánh đấm gì nữa? Trần Phong Viễn gật đầu. Người có thể giữ vững tinh thần chiến đấu như vậy, ta rất vui mừng. Ha ha, cái gọi là ý chí chiến đấu cũng chỉ là vì không biết sợ mà thôi. Lôi hổ hỏa báo xoay kim cương sử trong tay. Lập tức toàn bộ lôi giới cuồng bạo hẳn lên. Vô số lôi vân cuồn cuộn khiến người ta choáng ngợp. Trong 16 đầu không thú có một đầu hình tròn trông như thùng nước, trông rất đáng yêu và có khí tức bình thường nhất. Nhưng đột nhiên nó bắt đầu phân giải. Cơ thể của nó giống như lụa băng mỏng dần dần bung ra, cuối cùng biến thành hình thể dài mạnh quấn quanh lôi hổ hỏa báo, hóa thành vô số trận vân phức tạp bảo vệ hắn ở trung tâm. Trong trận vân, lôi điện chớp động không ngừng, khí tức cường đại dị thường. Phiên Kê trầm giọng hỏi, Vân Tiêu công tử, đây là chuyện gì? Hiện tại Trần Phong Viễn rõ ràng không thể trông cậy được nữa. Lý Vân Tiêu bờ hồ trở thành người lãnh đạo. Vợ chồng Trần Phong cũng tâm phục khẩu phục, nên tất cả đều trông chờ vào hắn. Lý Vân Tiêu nói, 16 đầu không thú này rõ ràng là sát chiêu lớn nhất trong lôi giới. Lôi hồ hỏa báo này muốn duy trì lôi giới không tan, tất nhiên không thể trực tiếp ra tay với chúng ta, mà phải nhờ những không thú này tấn công. Còn con thú vừa rồi có vẻ là con duy nhất chuyên phòng ngự, có nhiệm vụ bảo vệ lôi giới chỉ nhãn, tức là bản thân hắn. Lôi hồ hỏa báo mặt lóe hùng quang lạnh lùng nói, không ngờ chiêu mạnh nhất của ta lại bị tiểu tử ngươi nhìn thấu, nhưng biết thì đã sao, hãy tận hưởng bữa đại yến cuối cùng này đi. Hắn ngồi xếp bằng trong trận, phóng kim cương sử ra trước người rồi vỗ xuống một đạo ấn quyết. 15 đầu không thú còn lại đồng loạt gầm vang, khí thế bạo phát mãnh liệt rồi oanh một tiếng lao lên phía trước. Tốc độ của mỗi đầu không thú đều cực kỳ nhanh, mang theo lôi quang lóe sáng như lôi đỉnh cuốn tới, như một cơn cuồng phong diệt thế tràn tới. Sắc mặt của bốn người đại biến, cảm thấy áp lực như trời sụp đất lở, mặt mày tái nhợt. Ngay cả Lý Vân Tiêu, người bình thường nhất cũng không thể giữ được vẻ ung dung, nhưng vẫn cười nói, hơ hơ hơ, săn thú bắt đầu, tranh thủ phân phối nhiệm vụ nhanh lên. Chương 2053. Ánh mắt của Trần Phong Viện quét qua, trầm giọng nói, 10 đầu có tu vi võ đế cửu tinh cứ giao cho ta. Trần Phong kinh hãi, Tam Thúc Tổ, tình trạng của ngươi bây giờ? Trần Phong Viễn ngắt lời, chớ nhiều lời, các người quá yếu, trong đại võ đế cửu tinh chỉ có con đường chết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Trần Phong cảm thấy bất an, trầm giọng nói, những lôi thú này tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là dã thú, trí tuệ chắc không cao bao nhiêu. Tam Thúc Tổ hãy đối phó với 5 đầu mạnh nhất thôi, 10 đầu còn lại để chúng ta lo. Phi Nghệ hơi biến sắc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lý Vân Tiểu lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với cách phân chia như vậy, lại hỏi: Phi Nghệ thiếu chủ có thể đối phó mấy đầu? Phi Nghệ hơi giật mình, khuôn mặt đỏ lên nói: một đầu. Nàng ngập ngừng, giọng nhỏ như buổi kiều: Nếu là hai đầu yếu nhất, có lẽ ta có thể đối phó được. Lý Vân Tiểu gật đầu: Vậy hai đầu yếu nhất giao cho người, còn Trần Phong huynh và Ngọc Y cô nương thì sao? Trần Phong trầm giọng: Một mình chúng ta không bằng Phi Nghệ thiếu chủ, nhưng liên thủ thì có lẽ còn mạnh hơn. Lý Vân Tiểu cười: Tốt, vậy ba đầu võ đệ bát tinh còn lại giao cho hai người, có khó khăn gì không? Trần Phong đáp: Không thành vấn đề, nhưng nếu phân như vậy thì... Lý Vân Tiểu ngắt lời, quay sang hỏi Trần Phong Viễn: Còn Phong Viễn tiên sinh thế nào? Trần Phong Viễn nói: Chín đầu để ta lo, Vân Tiểu công tử chỉ cần đối phó một đầu là được. Lý Vân Tiểu cười khổ, biết rõ hắn đang mạnh miệng nói. Trong 10 đầu không thú cửu tinh này, có 4 đầu đạt cửu tinh trung giai, dựa vào năng lực của tiên sinh, có lẽ miễn cưỡng phải khốn được 4 đầu này thôi. Trần Phong Viễn nhíu mày: Chẳng lẽ ngươi muốn một mình đối phó 6 đầu còn lại? Lý Vân Tiểu cười khổ: Ta sẽ thử xem, trong 4 tổ chúng ta, chỉ cần một tổ thắng là có thể phá vỡ cuộc diện bế tắc. Sắc mặt của 4 người Trần Phong biến đổi, không thể tin nổi. Tuy họ đã rất coi trọng Lý Vân Tiêu, nhưng một mình hắn đối phó 6 võ đế cửu tinh thật là quá khó tin. Trần Phong Viễn trầm giọng quát: Lý Vân Tiêu, không phải lúc để thể hiện đâu. Lý Vân Tiêu nói: Ta không có ý thể hiện, đây đã là phương án tối ưu rồi. 6 võ đế cửu tinh sơ giai, ta tự tin có thể cầm cự được một thời gian, chờ các vị phá vỡ cuộc diện tới giúp. Cả 4 người đều chấn động mạnh. Lúc này Lý Vân Tiêu tuyệt đối không nói ngoa. Vậy thực lực của hắn? Ánh mắt của Trần Phong Viễn lóe lên tinh quang, nghiến răng nói: Tốt, chỉ cần ngươi cầm cự được thời gian một chén trà, ta nhất định sẽ giết 4 đầu không thú kia rồi tới cứu ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu, mỉm cười: Vậy làm phiền Phong Viễn tiền sinh. Những không thú này tuy không có thể thân thể thật, nhưng trong lôi giới đầy sở hữu lực lượng vô tận, gần như bất tử chi thần, muốn giết rất là khó. Gần như bất tử chi thần ư? Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, hy vọng vừa le lói liền bị dập tắt. Lý Vân Tiêu cười: Cũng không cần quá lo lắng, đừng quên lôi hồ hỏa báo đã bị Phong Viễn tiền sinh đánh trọng thương. Kết giới này duy trì không lâu nữa đâu, chỉ cần kéo dài đến lúc hắn không chịu nổi nữa thì chúng ta thắng rồi. Trần Phong Viễn nói: Lý Vân Tiêu nói đúng, cứ làm theo kế hoạch đi. Ý chí chiến đấu của hắn bùng lên trở lại. Sau khi nuốt vài viên đan dược, sắc mặt có phần khá hơn, nhìn Lý Vân Tiêu nói: Nếu hôm nay còn sống rời khỏi đây, hoan nghênh người đến Đào Kiếm Tông làm khách. Lý Vân Tiêu cười khổ: Chuyện này sau hãy nói đi. Mọi người trao đổi rất nhanh, ai nấy đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào lôi thú trước mặt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Toàn bộ lôi giới đều nằm trong tay lôi hồ hỏa báo, bất cứ hành động nào cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn, kể cả những câu trao đổi. Hắn ngẩng đầu, giọng nói vang lên từ không trung, hư lạnh: Lý Vân Tiêu, ngươi quả là yêu nghiệt trời sinh, phân tích không sai chút nào. Nhưng đến sức ngươi mà ngăn 6 không thú cửu tinh của bất tử chi thân sao? Thật đúng là trò đùa. Còn được hay không phải đánh mới biết. Lý Vân Tiêu mỉm cười, thân hình chớp lên bay lên trời. Hai tay giao nhau trước ngực, 10 ngón đồng thời phóng ra ánh sáng, chuẩn xác đánh xuống 6 đầu không thú cửu tinh mà hắn chọn. 6 đầu không thú gầm lên giận dữ, 2 trong số đó lập tức bay lên đuổi theo. 4 đầu còn lại ở trên cao cũng rống giận, giơ tay đánh tới Lý Vân Tiêu. Hắn lóe lên vài cái trên không trung, thoáng cái đã cách xa mấy ngàn thước, sau ánh mắt hùng ác lập tức khóa chặt lấy hắn. Đôi hồ hỏa báo lạnh lùng nói: Ý niệm tất cả không thú đều do ta khống chế. Các người nghĩ chúng ta không có trí tuệ nên dễ đối phó là sai hoàn toàn. Ta chỉ tò mò Lý Vân Tiêu ngươi thực sự tự tin vậy sao? Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn vừa động tâm điểm, sau đầu không thú lập tức bay lên, rời khỏi đội hình, lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu. 5 người nghe vậy đều cảm thấy nặng nề. Nếu tất cả do lôi hồ hỏa báo điều khiển, lại thêm bất tử chi thần, thì chiến lực của không thú gần như gấp đôi so với tính toán ban đầu. Sắc mặt của Phi Nghệ thay đổi, nhưng khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu một mình dẫn dụ 6 đầu không thú, nàng không nói gì, chỉ kiên quyết rút quạt lông, khẽ múa giữa không trung, hóa thành một hỏa phượng bay đi. Vợ chồng Trần Phong cũng tập trung cao độ, Hai người đứng trước sau, trường kiếm dẫn khí tạo thành trận thế bảo vệ lẫn nhau. Một vòng hào quang tím và xanh bao quanh họ, thủ vững ba đầu không thú bát tinh. Trần Phong Viễn thì ánh mắt tràn ngập lửa giận và quyết tâm, trực tiếp rút kiếm xông địch. Bởi vì hắn hiểu rõ, mấu chốt thật sự của trận chiến là mình, chỉ cần hắn phá vỡ thế trận, nhất định sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến Lôi Hồ Hỏa Báo. Chương 2054. Lôi Hồ Hỏa Báo cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, bốn đầu không thú vốn đang chạy vội lập tức biến mất. Sau một khắc đã thuấn di đến bốn phía Trần Phong Viễn, nhanh chóng hình thành thế vây công từ bốn hướng. Cái gì? Trần Phong Viễn kinh hãi, bốn phía đột ngột bùng lên cơn công kích mãnh liệt như vũ bão. Vô số lôi phủ bắn ra khiến trời đất biến sắc, hoàn vũ đảo lộn. Các loại lôi quyền điên cuồng đổ tung, tạo ra uy năng kinh thiên động địa. Song lân đồ điện lập tức nuốt trọn lấy Trần Phong Viễn. Bốn độc không thú giận dữ thì triển thần thông mạnh mẽ, ý thức của chúng đồng loạt đánh xuống. Hai đầu liên tục nhả ra lôi cầu khủng bố, hai đầu khác thì bay vòng trên không trung rải xuống vô số lôi trì lông vũ. Những chiếc lông vũ này hóa thành phủ văn rồi nổ tung giữa không trung. Chính giữa bốn độc không thú nhanh chóng biến thành một cơn phong bão lôi đỉnh mãnh liệt. Trần Phong Viễn bị hoàn toàn bao phủ bên trong, thân ảnh không thể nhìn thấy đâu nữa. Tam thúc tổ! Trần Phong đứng cách đó không xa, hoảng sợ thét lớn. Hai vợ chồng bọn họ đang phải đối đầu với ba con không thú. Sau mấy hiệp đã cảm thấy vượt xa dự đoán, gần như không thể chống đỡ nổi. Không ngờ Trần Phong Viễn còn chưa ra tay, đã bị cuốn vào trong phong bão lôi đỉnh, suýt nữa khiến cho hắn tâm thần thất thủ vô cùng nguy hiểm. Tập trung tinh thần, đừng lo cho ta. Tiếng quát chói tai của Trần Phong Viễn vang lên từ trong cơn bão, sau đó liền thấy vài đạo kiếm quang phá tan áp lực bắn ra, tấn công về phía bốn đầu lôi thú. Trần Phong lúc này mới ổn định tinh thần, lập tức ứng phó. Xa xa cách đó mấy ngàn thước, Lý Vân Tiêu đang liên tục thuấn di, định chơi trò trốn tìm với các không thú. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện, một luồng giới được đè xuống, trực tiếp khóa chặt thuấn di, buộc phải dựa vào độn quang của lôi điện để di chuyển. Sau đầu không thú này, lại cùng Lôi Hồ Hỏa Báo tầm ý tương thông, có thể tùy ý thuấn di, khiến tốc độ của hắn bị áp đảo. Ta xem người chơi với sáu đầu không thú của ta thế nào. Ánh mắt của Lôi Hồ Hỏa Báo tràn đầy vẻ giễu cợt. Hắn không ngừng thuấn di không thú tới gần Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, trên chiến trường tình thế thay đổi trong chớp mắt, ta không tin ngươi có thể đồng thời điều khiển được 15 đầu không thú. Thật là nực cười. Lôi Hồ Hỏa Báo cười nhạo, dù ta không điều khiển, nhưng người cũng chỉ có con đường chết. Có thêm ta khống chế thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Vậy sao? Nếu người đã có thể phân tâm đa dụng thì hãy phần thêm vài trái tim nữa đi. Lý Vân Tiêu bị sáu độc không thú ép lui đến mức không thể thoái lui nữa. Hắn liền mở thái cổ thiên mục trên bì tầm, mở ra không gian giới thần bi, triệu hồi hai gã võ đế cửu tinh là Ác Linh và Tân Thần. Hai đạo quang mang bắn ra, hai người vừa xuất hiện liền bộc phát khí tức võ đế đến cực hạn, đồng thời tung chiêu tấn công không thú. Cái gì chứ? Lôi Hồ Hỏa Báo trong lòng thầm trầm hẳn xuống. Hắn suýt nữa nhảy ra khỏi pháp trận, mắt trừng lớn, miệng há hốc. Rầm, rầm. Một quyền của Tân Thần, một búa của Ác Linh, hai đòn công kích tuyệt cường lập tức đánh trúng hai đầu không thú gần nhất. Chúng bị đánh nát bấy, hóa thành lôi quang tan biến trên không trung. Bốn đầu không thú còn lại cũng sững sờ, ngừng công kích. Sao lại như vậy? Làm sao có thể? Sao lại đột nhiên xuất hiện hai gã võ đế cửu tinh? Lôi Hồ Hỏa Báo vừa phẫn nộ vừa lạnh người. Tuy khí tức của hai người kia chỉ là sơ giai cửu tinh, nhưng sự xuất hiện bất ngờ này khiến cho hắn cảm thấy tình thế bị đảo lộn hoàn toàn. Đi Vân Tiêu gật đầu khen. Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, quả nhiên hiệu quả. Sau đầu không thú này giao cho hai người các ngươi. Sao hết chờ chúng ta sao? Ngươi xem trọng bọn ta quá rồi. Ác Linh trợn to mắt, lẩm bẩm không chịu. Tân Thần trầm giọng nói, sáu đầu không phải chỉ có bốn đầu sao? Lý Vân Tiêu cười khổ. Trong lôi giới, mọi năng lượng đều theo tâm ý của hắn mà biến đổi. Nếu ta đoán không sai, chỉ cần kẻ khống chế 16 đầu không thú chữa chết thì chúng cũng sẽ không chết thật. Lôi Hồ Hỏa Báo từ xa sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ban đầu ta định tập trung đánh chết Trần Phong Viễn trước, bây giờ xem ra đã sai, người mới là người ta cần giết đầu tiên. Hai tay của hắn kết vài đạo pháp ấn, liên tục đánh lên kim cương sử trước mặt, lôi quang lập tức lưu động. Hai đạo hồ quang điện bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hai đầu không thú, ở khoảng cách hơn 10 trượng, chính là hai đầu bị tiêu diệt lúc nãy. Ác Linh lúc đầu còn không tin lời Lý Vân Tiêu, giờ thì trợn mắt kinh ngạc. Cái này còn đánh kiểu gì? Dù trong lâu giới đầy rẫy lôi điện làm nhiễu loạn thần thức, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn nhận ra mánh khóe. Hai đầu không thú mới được tạo lại yếu hơn trước một bậc. Tuy vẫn là võ đế cửu tinh, nhưng thực lực rõ ràng đã suy giảm. Lý Vân Tiêu thầm suy nghĩ nói, nếu không đối phó nổi sáu đầu thì bốn đầu này để các ngươi, hai đầu kia để ta. Nói xong không chịu phản đối, hắn hóa thành một đạo điện quang lao về phía lôi hồ hỏa báo. Muốn phá toàn bộ lôi giới, phải đánh bại lôi hồ hỏa báo, kẻ đang là lôi giới chỉ nhãn, đó mới là cách chính xác nhất. Tân Thần và Ác Linh tuy mới bước vào võ đế cửu tinh không lâu, nhưng nhờ vào ưu thế thiên phú, không phải cường giả cùng cấp có thể sánh bằng. Dù chưa thể thắng, nhưng cũng không dễ bị đánh bại. Lôi hồ hỏa báo mặt lạnh như băng, giận dữ nói, hai đầu để cho ngươi, để ta xem ngươi chiến được không. Tâm niệm của hắn vừa động, hai đầu không thú lập tức thuẫn di xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, tung đòn tấn công. Trong đó một đầu bước đi như vượn, hai tay cực lớn vùng lên giữa không trung, giơ cao khỏi đầu. Bầu trời chấn động, một khối cự thạch như núi nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, rơi vào tay của không thú. Lý Vân Tiêu choáng váng, trong đôi giới sau lại ngưng tụ được thổ hệ nguyên tố biến thành núi đá. Nhưng toàn bộ lôi giới đều nằm trong sự khống chế của lôi hồ hỏa báo, cũng chẳng có gì lạ. Chương 2055. Hắn thầm kêu một tiếng, không ổn rồi. Ngay khi núi đá xuất hiện trên hai tay không thú, trong mắt lôi hồ hỏa báo lóe lên một tia lạnh lẽo, tâm niệm khẽ động. Lập tức một luồng giới lực của lôi giới ép xuống, khiến thân thể Lý Vân Tiêu đột nhiên cứng đờ, như thể đang đeo một bao tải khổng lồ trên lưng. Không chỉ mất đi năng lực thuấn di, mà cả hành động cũng bị cản trở nghiêm trọng. Còn lôi thú kia thét lớn một tiếng, ném mạnh khối đá khổng lồ xuống. Còn mẹ ngươi! Lý Vân Tiêu tức giận chửi thầm. Lúc này cự thạch đã rời tới trước mặt, không còn khả năng né tránh. Trên người của hắn bùng lên một chùm kim quang, nắm ngón tay siết chặt, một vòng xoáy kim sắc ngưng tụ quanh nắm đấm, tung trong một chiều kim cương quyền. Muốn chết! Ánh mắt của lôi hồ hỏa báo lạnh đi. Nằm đấm kim sắc đánh đến khối đá, khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy cánh tay tê rần. Một luồng sức mạnh rung chuyển truyền tới, suýt nữa nghiền nát xương cốt toàn thân. Đùi đá dưới một quyền của hắn liền vỡ tan, hóa thành vô số mảnh văng khắp nơi. Cái gì? Lôi hồ hỏa báo kinh hãi há hốc mồm, sắc mặt lại trầm xuống, nghiến răng. Hắn còn tu luyện thể thuật. Trong không thú kia, thấy một đòn không hiệu quả, gầm đến một tiếng, cong người nảy lên, vùng hai nắm đấm đánh xuống. Từng vòng lôi quang tỏa ra quanh hai nắm tay, như vô số hạt mưa rơi trên mặt hồ bắn ra chớp điện. Một con không thú khác cũng gia nhập chiến trường, đầu mọc một sừng, liên tục húc về phía trước. Một cú đều phóng ra một luồng lôi quang, lan tỏa như sóng nước, như là vô số mặt gương xuất hiện. Lý Vân Tiêu, tuy nhờ thân thể cường hãn mà chịu đựng được cú đánh đầu tiên, nhưng huyết khí trong cơ thể quay cuồng, cổ họng không ngừng trào ra vị mặn của máu. Giờ đây hai đầu không thú còn giáp công, động tử của hắn co rút lại, hai tay trụm lại trước ngực. Một luồng hỏa quang bắt đầu xoay tròn, hóa thành đại phong hỏa luân tung ra. Âm âm, phong hỏa chi lực xoáy mạnh chém xuống hàng loạt mặt gương kia, râm râm râm một hồi kiện nát. Lý Vân Tiêu đồng thời hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, sau quyền điên cuồng tung ra, từng cú phát ra sóng vàng đối đầu với con không thú kia. Râm râm, sóng mọc của hai bên hỏa lẫn khiến không gian rung động, trở nên mơ hồ. Quyền tốc của hai bên càng lúc càng nhanh, nhưng không thú dù sao hai tay khó địch sáu tay, dần dần rơi vào thế hạ phong, thân thể phát ra từng đợt lôi quang. Phong hỏa luân sau khi nghiền nát mặt gương liền lao tới con lôi thú một sừng, hóa thành một con ngạc ngư khổng lồ, há miệng cắn tới. Cái gì? Lôi hồ hỏa báo thất kinh, cảm nhận luồng khí tức phong hỏa kia, đồng tử mở to, thần hỏa phượng hoàng. Hắn lộ vẻ khó tin, cảm giác khí tức phượng hoàng thần hỏa này còn mạnh hơn cả phi nghề. Ngạc ngư quay một miệng cắn vào đầu lôi thú một sừng, dọc sực cắn không buông, cắt cào giữ chặt. Còn lôi thú vùng vẫy dữ dội, cố húc về phía trước. Lôi quang tuôn ra từ miệng, ngạc ngư không một ít tia sét xuyên qua thân thể đó. nhưng chỉ tạo được vết thương nhỏ, còn Ngạc Ngư thì vẫn không nhả ra. Cả hai xoay tròn trên không, phong hỏa lôi ba nguyên tố bắn ra khắp trời, cảnh tượng trông cực kỳ rực rỡ. Lôi hổ hỏa báo hoàn toàn sững sờ, lẩm bẩm: con Ngạc Ngư này rốt cuộc là vật gì? Những tiếng nổ liên hoàn khiến cho hắn bừng tỉnh, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Xung quanh Lý Vân Tiêu đã biến thành một vùng kim quang, ẩn ẩn hiện thêm bạch quang như ánh trăng, lan tỏa tứ phía. Hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đánh cho Khổng Thu Kiệt biến dạng, càng gần như phát cuồng, sau tay liên tục tung ra sóng vàng khiến không gian rối loạn. Bỗng nhiên một đạo bạch quang sáng trực như cầu vồng xuyên qua mặt trời, một bóng dáng hư ảo từ từ hiện xuống. Lôi hổ hỏa báo trong lòng giật thót, kinh hãi kêu: thân thể dị tượng. Giữa trán của Lý Vân Tiêu lóe lên hai luồng hào quang khác màu, dưới hai vai hiện ra vòng xoáy ánh sáng, từng cái hóa thực rõ rệt. Trong nháy mắt, hắn tung ra mấy trăm quyền, một luồng quyền uy bạo phát khủng khiếp đẩy ra, cuối cùng phá tan đầu Không Thú, hóa thành một đoàn lôi vân tan biến trong lôi giới. Tứ môn đều mở, hắn lại mở ra tứ môn nhanh như vậy. Tân thần ở gần đó nhận ra tình huống cũng kinh sợ. Hắn đang giao đấu với hai con Khổng Thú, không dốc toàn lực, có vẻ như lôi hồ hỏa báo đã dồn hết tinh thần vào Lý Vân Tiêu, nên Không Thú còn lại phản ứng kém, dị dàng cầm cự. Phốc! Khí huyết trong người Lý Vân Tiêu không còn chịu nổi, một ngụm máu nóng phun lên trời, trong máu ẩn ẩn ánh kim. Phía sau lưng hắn, dị tượng thân thể nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả dần dần tan biến như chưa từng tồn tại. Lôi hồ hỏa báo và tân thần đều như hóa đá không dám tin. Hắn lại dùng tay không đánh tan Khổng Thú võ đế cửu tinh. Ngay cả tân thần mở được tứ môn, sở hữu trí cường thân thể cũng chỉ mới đạt tới đỉnh phòng võ đế bát tinh. Khổng Thú kia tuy đã ảo thể, nhưng trong lôi giới này vẫn có thực lực không thua gì yêu thú cửu tinh sơ giai, vậy mà vẫn bị Lý Vân Tiểu đánh tan. Lý Vân Tiểu lấy ra một đống thiên tài địa bảo nuốt vào, sắc mặt tái nhợt dần khôi phục. Dưới cuộc đối oanh vừa rồi, hắn bị ép đến cực hạn, cuối cùng đột phá tầng phong tỏa, mở ra môn thứ tư. Thần thể tứ môn kết hợp minh nguyệt thần thể, bất diệt kim thần và pháp tướng sáu tay, đủ sức vượt qua giới hạn công kích của tứ môn chi lực, triệt để nghiền nát đối thủ. Yêu nghiệt, yêu nghiệt! Trong lòng của lôi hổ hỏa báo dâng lên cảm giác bất an khó tả. Mọi chuyện vốn trong tầm kiểm soát này liên tục phát sinh biến cố, như thể vận mệnh rẽ sang hướng khác, để xem người có giết thêm được lần nữa không. Chương 2056. Hắn hoảng hốt thét đến một tiếng, lại vung kim cương sử lên. Một đạo điện mang bắn ra, hóa thành Không Thú với cánh tay dài, lập tức bị truyền tống tới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trầm trọng. Dù trong cơ thể bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này, bốn cánh cửa đều đã mở. Ý chí chiến đấu dâng cao, lại còn nhiều át chủ bài chưa tung ra. Dù phải tiêu diệt Không Thú thêm vài lần nữa cũng không thành vấn đề, nhưng đánh mãi như vậy đến bao giờ mới kết thúc? Xem ta đây! Hắn đột nhiên lên tiếng. Đầu Không Thú kia vốn đang gầm rú giận dữ, nghe vậy điên ngẩng đầu nhìn lên, thân thể của nó cứng đờ trong chốc lát. Đồng thuật kính lưu! Lý Vân Tiểu khẽ ngâm, mắt phải phát ra ánh sáng kỳ dị, lan tỏa dị lực, trong con ngươi xuất hiện những ký hiệu cổ quái. Thân thể Không Thú run lên rồi đột nhiên biến mất khỏi đôi giới. Cái gì chứ? Lôi hổ hỏa báo giật bắn mình, vội vàng chụp lấy kim cương sử trước người. Hai mắt tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu chợt tái nhợt, ôm lấy mắt phải, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Cả người lộ rõ vẻ uể oải, dường như chỉ một ánh nhìn vừa rồi đã rút cạn toàn bộ khí lực. Tại sao có thể như vậy? Lôi hổ hỏa báo gầm lên giận dữ. Ta không tin. Hắn đã đánh ra một đạo quyết ấn, đánh vào kim cương sử. Một đạo lôi quang hiện lên rồi tắt ngấm, không có chuyện gì xảy ra. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo thất kinh nhìn kim cương sử, thấy trong đó hai mắt của đầu Không Thú cánh tay dài kia vẫn mở, linh khí chớp động không ngừng. Người đã giấu Không Thú của ta đi đâu? Hắn nghiêm trọng quát lớn. Mỗi đầu Không Thú chỉ có thể sinh ra sau khi con trước bị tiêu diệt, hơn nữa sức mạnh sẽ giảm sút. Quả nhiên là thế. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ vui mừng. Hắn chỉ vây khốn Không Thú và không gian đồng thuật chưa hề tiêu diệt, chỉ có thể tồn tại một loại Không Thú có thuộc tính cùng lúc. Sắc mặt của lôi hổ hỏa báo lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không gian Ngạc Ngư và một đầu Không Thú khác đang giao chiến kịch liệt. Các vòng xoáy nguyên tố nổ tung, đánh nhau hỗn loạn. Hắn cảm thấy biến số này càng nhiều, lòng bực bội không yên. Phía xa dù Trần Phong Viễn và đồng đội đang bị Khổng Thu ép vào thế yếu, nhưng muốn giành chiến thắng ngay cũng không dễ. Mà hiện giờ Khổng Thu mới cũng không thể triệu hồi thêm. Ác Linh bị hai đầu Khổng Thu truy sát đến thế thảm. Thấy Lý Vân Tiêu tạm thời rảnh tay, liền chạy đến la lên. Lý Vân Tiêu, ta chịu không nổi nữa rồi, mau giúp ta. Ánh mắt của Lôi Hổ Hỏa Báo lóe lên, ý niệm vừa động, một luồng giới lực đè xuống trực tiếp giam cầm Áp Linh. Trên bầu trời, Lôi Vân vẫn đang ngừng tụ. Một tia chớp màu xanh từ trời giáng xuống, như lôi kiếp bổ thẳng vào Ác Linh. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu nơi khác, tăng cường Khổng Thu đối phó với Lý Vân Tiêu. Hắn cũng nhận ra tinh thần của Lý Vân Tiêu đã suy yếu rõ rệt, chắc chắn không thể thi triển loại thuật pháp kia thêm lần nữa. Khổng Thu đang vây khốn vợ chồng Trần Phong và Phi Nghê. Dù chiếm ưu thế, nhưng chỉ có thực lực võ đế bát tinh, điều khiển cũng không mang lại hiệu quả đáng kể. Chỉ có thể đặt hy vọng vào ba người, Ác Linh, Tân Thần và Trần Phong Viễn. Mà Trần Phong Viễn là đại địch hàng đầu, tuyệt đối không thể lơ là, phải đảm bảo tiêu diệt. Vì vậy Ác Linh lập tức trở thành mục tiêu tấn công chính. Ác Linh hốt hoảng giơ búa chắn tia chớp từ trời, vang một tiếng khiến tia chớp tung tóe khắp nơi. Hai đầu Khổng Thu đuổi theo cũng lập tức được truyền tống tới, tức giận thi triển thần thông, muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn. Lý Vân Tiêu không hề động lòng, từng bước tiến đến trước mặt Lôi Hổ Hỏa Báo, lạnh lùng nói: Lôi Hỏa đại nhân đã bất chấp tất cả rồi sao? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhưng trong mắt phải vẫn còn lôi điện nhảy nhót, có thể lờ mờ thấy một đầu Khổng Thú đang gào thét dãy giụa bên trong, nhưng mãi không thể thoát ra. Sắc mặt Lôi Hổ Hỏa Báo âm trầm, như không thèm quan tâm đến hắn nữa, toàn bộ tâm thần đều dồn vào công kích Ác Linh. Đã vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện phía trên Lôi Hổ Hỏa Báo, hóa thành pháp tướng ban đầu sáu tay, và kiện huyền khí xuất hiện trong tay đồng loạt phát uy. Đại bi bộ vân kính ong một tiếng chiếu xuống một đạo kính quang màu vàng nhạt. Trận pháp trên người Lôi Hổ Hỏa Báo lập tức phản ứng, một tầng kết giới trong suốt ánh đèn lôi quang màu xanh tạo thành lá chắn hình bán cầu. Kinh quang chiếu xuống như nước chảy quanh kết giới, nhuộm thành màu lam nhạt cho cả vòng bảo hộ. Toàn thân của Lôi Hổ Hỏa Báo chấn động, dường như cực kỳ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào đại bi mộ vần kính. Ơ, Lý Vân Tiêu nhướng mày, có vẻ mặt hoảng loạn của Lôi Hổ Hỏa Báo. Hắn nhận ra có điều gì đó không bình thường, tự hồ như là kính này có tác dụng đặc biệt với đối phương. Thi triển bộ vân kính chỉ là hành động thuận tay, nhưng lại đạt hiệu quả ngoài mong đợi. Lúc này ánh sáng trên bảo kính tỏa ra nhàn nhạt như ánh trăng, kèm theo âm thanh ong ong vang vọng. Nhìn vào mặt kính, mơ hồ thấy dị tượng hiện ra. Một vùng bạch quang như sương mù bao phủ non nước, như một cõi tiên cảnh trần gian. Đây là gương gì? Lôi Hổ Hỏa Báo nghiến răng thét lớn, giận dữ đến đỏ cả mắt, toàn thân run lên. Lý Vân Tiêu khẽ cười. Không có gì, ta vốn yêu cái đẹp nên luôn mang theo một tấm gương bên người thôi. Nói xong hắn không biết từ đâu lấy ra một cái lược, ngẩng đầu soi gương. Oa oa oa, đáng chết. Lôi Hổ Hỏa Báo nổi trận đôi đỉnh, lửa giận bốc lên từ lỗ chân lồng thiêu đốt dữ dội. Hắn hiểu rõ là Lý Vân Tiêu chỉ đang cố tình trêu chọc hắn khiến hắn rối trí, liền lập tức phong bế ngũ giác, ngồi xếp bằng giữa không trung. Kim cương sử trước mặt xoay tròn, tay trái của hắn kết ra từng đạo quyết ấn đánh về bốn phương tám hướng. Những quyết ấn kia rơi vào kết giới, lập tức hóa thành vô số lôi điện dày đặc tràn ra khắp nơi, thanh thể ánh sáng kính như thủy nguyệt. Chương 2057. Ngay khoảnh khắc kính quang chiếu xuống hoàn toàn che phủ kết giới, hắn bỗng hoảng hốt nhận ra mối liên hệ giữa mình và Khổng Thu bị cắt đứt. Điều này khiến thân thể hắn gần như mất kiểm soát, hoảng sợ tột độ. May mắn thay, kinh quang ấy cũng không quá mạnh. Sau khi hắn phát ra vài đạo lôi quyết, liền tẩy sạch toàn bộ hào quang, liên hệ với lôi giới lập tức được khôi phục. Lý Vân Tiêu biến sắc, nắm lấy tấm kính trên không lay động vài cái. Kinh quang dường như tăng cường một chút, nhưng vẫn bị một tầng lôi điện bắn ra ngăn cản, không thể phát huy được hiệu quả như mong muốn. Đại bi bộ vân kính này, hắn đã đoạt được từ lâu, chỉ là chưa từng nghiên cứu kỹ. Dường như bên trong còn ẩn giấu không ít thần thông cường đại, xem ra cần phải tìm thời gian nghiêm túc tìm hiểu. Hiện tại bảo kính vẫn được tế trên không trung, không ngừng chiếu ra kính quang, ít nhất cũng khiến lôi hổ hỏa báo bận rộn đối phó dần hao mòn lôi năng. Sau đó kiếm hạp xoay chuyển, 24 chuỗi bác thiên hàn tinh kiếm bay lên trời kết thành kiếm trận. Một đồ hình kiếm lớn khoảng nửa mẫu ngưng tụ trên không, hàn ý sắc bén tỏa ra, hội tụ thành một thanh kiếm khổng lồ chém mạnh xuống. Âm âm, kiếm trận giáng lên kết giới lập tức bị chấn vỡ, cả không gian cũng chấn động dữ dội. Lôi hổ hỏa báo ngẩng đầu một lần nữa, vẻ mặt trầm trọng. Mỗi lần Lý Vân Tiêu ra tay đều khiến cho hắn kinh hãi, kẻ này như thể có vô tận át chủ bài, không bao giờ cạn kiệt. Sau khi kiếm hình tan rã, 24 thanh kiếm không tiêu tán mà biến đổi vị trí, khiến kiếm trận cũng thay đổi theo. Một đạo kiếm phù khổng lồ chậm rãi ép xuống kết giới. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo kinh hãi. Hắn hiểu rõ phòng ngự kết giới mạnh đến nhường nào, ngay cả võ đế cửu tinh đỉnh phong cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Bất ngờ một luồng ánh sáng xanh nổi lên trên kết giới, hóa thành nửa thân trên của một con không thú, chính là hình dạng yếu ớt của con thú hình trứng kia. Hai bàn tay nhỏ bé của nó nâng lên đầu, trông đỡ lấy kiếm phù, lập tức đẩy bật nó ra. Trán của lôi hổ hỏa báo đổ mồ hôi lạnh, vội tập trung tinh thần, dồn toàn lực chỉ huy ác linh công kích, mong nhanh chóng kết thúc để rảnh tay đối phó Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, khóe miệng lộ vẻ cười lạnh, một tay giơ lên. Dưới thần vi chậm rãi xuất hiện, hóa thành núi lớn đè mạnh xuống dưới. Chấn động dữ dội truyền ra, cả kết giới rung chuyển. Xung quanh dưới thần vi xuất hiện vô số đường vân màu đen, lan rộng khắp nơi, tạo ra một lỗ hổng trong lôi giới. Kết giới tuy chấn động dữ dội, nhưng chưa vỡ nát, chỉ bị ép lõm xuống. Con không thú hình trứng lại xuất hiện, tiếp tục dùng đầu và hai tay chống đỡ dưới thần bi. Tuy không thể đẩy lùi được, nhưng cũng ngăn cản thế áp xuống không để nó tiến thêm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, thân ảnh lóe lên, liền dẫm lên đỉnh bia. Hai tay nhanh chóng kết pháp quyết, một loại cổ tự mà hà hóa thành vòng vàng xoay quanh thân bia. Trên đó không chỉ có ánh sáng dị sắc, mà còn hiện ra từng văn tự như đang truyền đạt một ý nghĩ cổ xưa nào đó. Những cổ tự ấy chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Ngay sau đó thế giới chi lực màu trắng tản ra, phủ lên kết giới một tầng bạch quang mông lung, như một thế giới mới được sinh ra, diễn hóa vạn vật. Thế giới màu xanh dưới sức ép của thế giới chi lực bắt đầu tan rã. Ngay cả không thú hình trứng cũng bị bạch quang nuốt chửng, nửa thân trên dần dần biến mất. Lôi hổ hỏa báo hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này hắn đã mất phần lớn sức mạnh khi điều khiển lôi giới. Nếu để cho Lý Vân Tiêu xông vào, chỉ e là hắn sẽ lập tức bị tiêu diệt. Cuối cùng không thể chờ đánh bại ác linh nữa, hắn liền triệu hồi 4 con không thú cửu tình trung giai đang vây công trận phòng viễn. Lôi điện cùng bố lập tức đánh thẳng vào giới thần bi và Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, thân ảnh chợt lóe lên ngay trên giới thần bi rồi lập tức biến mất. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo hoảng loạn, hắn đã dùng lôi giới chi lực phong tỏa Lý Vân Tiêu, tuyệt đối không thể nào thoát thân. Hơn nữa trong lôi giới, mọi biến hóa dù nhỏ nhất đều nằm trong tay của hắn, vậy mà giờ đây hoàn toàn không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu. Lôi điện khủng bố đánh trúng giới thần bi, phát ra vô số hồ quang lôi điện. Thế giới chỉ được trên giới thần bi lập tức bị áp chế, dần dần thu hẹp. Cuối cùng phanh một tiếng, giới thần bi mất khống chế, lại thêm sự công kích của lôi giới và 4 con không thú cực mạnh bị đánh bay lên không. Lý Vân Tiêu làm tốt lắm. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, trên bầu trời lóe lên ánh kiếm trắng. Trần Phong Viễn xuất hiện giữa không trung, dùng thân thể chật vật nhưng quanh người tràn ngập kiếm phù và sát khí kiên quyết. Dùng thân ngự kiếm, dùng tâm ngự kiếm, thân ta là kiếm. Trần Phong Viễn khẽ ngâm, dương cao trường kiếm, toàn thân bốc lên kiếm ý quỷ tác vô tận, quấn quanh 4 phía. Thân và kiếm hợp nhất, tâm và kiếm hợp nhất, người và kiếm hợp nhất. Lôi hổ hỏa báo hoảng sợ gào lên, lão thất phu, người muốn làm gì? Trần Phong Viễn lúc này phát ra hào quang chói lọi, càng gần như hóa thành một thanh kiếm tuyệt thế, lạnh lùng nói, lão cậu, tiếp ta một kiếm. 4 con không thú bị kiếm ý chặn lại, không thể tiến vào. Người đang thiêu đốt sinh cơ. Thì sao, dùng hết công lực suốt đời, lấy mạng chó của người. Trần Phong Viễn kiên quyết không hề do dự, càng ngờ hóa thành cự kiếm chém xuống từ không trung. Không gian đó trên dưới thần bi đang bị đánh bay, ánh sáng lóe lên, thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra. Hắn lập tức bắt lấy giới thần bì, nhìn Trần Phong Viễn thi triển kiếm thế nghịch thiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh hắn trấn định lại. Hắn và Trần Phong Viễn đều hiểu rõ đây là con đường duy nhất để giành chiến thắng. Dù không thể giết chết Lôi Hổ Hỏa Báo thì cũng đủ phá hủy lôi giới, khiến cho hắn trọng thương. Lão thật phù, đáng chết thật. Lôi Hổ Hỏa Báo kinh hoàng gào thét, cảm giác nguy hiểm cực độ tràn ngập, toàn thân dựng đứng lồng tóc. Chương 2058, lôi giới ngưng. Lôi Hổ Hỏa Báo xoay người lại trước Kim Cương Sử. Lập tức tất cả không thú thoáng cái biến mất. Những đầu thú khác trên sử cũng đồng loạt nhắm mắt lại. Chỉ còn đầu bị Lý Vân Tiểu thủ giữ vẫn còn trợn mắt tròn xoe. Lôi giới phủ kín bầu trời lập tức chuyển động mãnh liệt, tốc độ như thuấn di. Vô số lôi đỉnh hội tụ trên cao, không ngừng giáng xuống, nhận kiếm hợp nhất. Lôi Hổ Hỏa Báo cầm Kim Cương Sử. Vô số lôi phủ bốc lên trên đó, giơ cao lên trời, điều khiển toàn bộ lôi đỉnh. Lôi giới bắt đầu sụp đổ nhanh chóng. Ở trên biển sấm chớp vô tận, một kiếm phá vỡ mọi trở ngại, cuối cùng chém trúng Kim Cương Sử. Một cơn bão lôi đình khủng khiếp bùng nổ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, lập tức cuốn cả hai người vào trong. Toàn bộ lôi giới đột ngột tan rã, vô số tia chớp bay khắp bốn phương tám hướng, bắn vào hư không và biển cả. Lôi lầm bên dưới cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vô số tia sét lóe lên, thậm chí một lượng lớn lôi phủ bắt đầu trào ra. Tất cả mọi người trong lôi lâm đều hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn xung quanh. Một khẩu vần thét lớn, lập tức toàn bộ võ giả nhân tộc bay lên không trung, rút lui ra xa xa. Không chỉ vụ nổ khủng khiếp trên không, mà dị tượng trong lôi lâm cũng khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm tột độ, không dám dừng lại. Một nơi trong lôi lâm, một Dung Hằng Vũ đã khôi phục lại hình dáng bình thường, chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bên cạnh hắn là thi thể của tên hải tộc mặt thịt, đã bị phần thầy thảm khốc. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi lôi giới vừa đổ tung, lộ ra vẻ kinh hãi, rồi hóa thành một đạo quang mang lao thẳng lên cao. Tam thúc tổ. Trần Phong thét lên đầy bi thương, đừng nói là nhảy vào lôi đỉnh phong bạo cứu người, ngay cả đến gần phạm vi trăm trượng cũng là điều không thể nào. Phi Nghệ, Lương Ngọc Y, Ác Linh và Tân Thần sắc mặt đều trắng bệch, khóe miệng vương máu, rõ ràng đã trọng thương, không điều thức vài tháng thì không thể hồi phục. Đặc biệt là Ác Linh, lúc sau cùng bị Lôi Hổ Hỏa Báo điên cuồng công kích, toàn bộ trong khu bị đánh nát, gần như hấp hối. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng chú ý đến dị tượng trong lôi lầm, không khỏi kinh hãi thốt lên. Tuyệt thế ất mộc kia sắp xuất thế. Tất cả mọi người cả kinh vội vã nhìn xuống. Chỉ thấy trong lôi lâm hiện ra vô số lôi phủ, toàn bộ lôi điện hội tụ lại thành một khối lôi quang lớn, chớp động không ngừng. Trên lôi quang, điện quang nhảy như nước, không ngừng tụ lại thành từng lớp sắc ngoài, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Vạn mẫu lôi lâm bên dưới lập tức cạn sạch lôi quang, trở nên ảm đạm vô cùng. Không chỉ có thế, tất cả cây vô căn chi thành mộc đều trở nên rũ rượi, giống như đã hoàn toàn khô héo. Hơn trăm vạn linh lôi quả cũng biến mất sạch sẽ. Đã xong rồi. Mộc Hữu Vân từ xa nhìn lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy lôi lâm là do Đao Kiếm Tông quản lý, nhưng thần tộc Tế Gia hàng năm thu hoạch không nhỏ từ nơi đây. Giờ lôi lâm bị hủy rồi, đồng nghĩa mất đi nguồn lợi ích lớn, gia tộc e rằng sẽ suy yếu nghiêm trọng. Theo biến hóa của khối lôi quang, bầu trời vang lên từng tràng tiếng sấm, mỗi tiếng đều như đánh vào tim người, khiến cho khí huyết cuồn cuộn khó đứng vững. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả đều hoảng sợ nhìn khắp nơi. Tân Thần nhìn lôi đình phong bạo xa xa, nghiêm giọng nói, chẳng lẽ tuyệt thế ất mộc cảm ứng được lôi đình phong bạo? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, không đơn giản như vậy. Mỗi tên lôi đình này đều rung động lòng người, uy lực còn trên cả lôi đình phong bạo kia. Cái gọi là tuyệt thế ất mộc này có vẻ rất kỳ lạ. Kỳ lạ ư? Tần Thần giật mình vội nói, hãy để ta và đại quái long vào giới thần bi, hắn sắp chết rồi. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua Ác Linh đang hấp hối, sự tràn lóe lên ánh sáng thu Tần Thần, Ác Linh và Ngạc Ngư vào trong. Những người khác trên không đều giật mình, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lướt qua họ, lạnh lẽo khiến ai nấy run rẩy. Vừa rồi trong đôi giới tùy bận đối phó với không thú, nhưng bọn họ đều biết Lý Vân Tiêu có công lớn trong việc phá giải. Bên cạnh Trần Phong Viễn, thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ. Ngay cả lúc toàn thịnh, ba người họ liên thủ chưa chắc đã thắng được hắn, huống hồ hiện giờ đều đã trọng thương. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, thứ không nên thấy, tốt nhất nên quên đi. Trần Phong biến sắc, cắn răng nói, Vân Tiêu huynh lo xa rồi, phụ thế chúng ta có thấy gì đâu. Phi Nghề cũng vội nói, thấy gì cơ, ta luôn để ý Lôi Đình phong bạo, có chuyện gì à? Nàng tỏ vẻ ngây thơ, chớp mắt vô tội. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu rồi quay sang Mộ Dung Hằng Vũ hỏi, Hằng Vũ huynh thì sao, thấy gì không? Mộ Dung Hằng Vũ toàn thân chấn động. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu không lạnh lùng với ba người kia, ngược lại ôn hòa và thân thiện. Hắn hơi biến sắc, trong lòng sợ hãi thầm nghĩ, người này chỉ ôn nhu với mình ta, chẳng lẽ vì ta đẹp trai, chẳng lẽ hắn có sở thích ngược đời ấy. Nghĩ đến đó hắn rùng mình vội nói, ta không thấy gì hết. Nói xong còn lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lúc này mới hài lòng nói, hy vọng các người nhớ kỹ lời mình vừa nói, nếu không hậu quả không cần ta phải nhắc. Trần Phong nói, Vân Tiêu huynh yên tâm, nếu không có huynh đại triển thần uy, chúng ta e rằng đã chết trong lối giới rồi. Hắn nhìn về Lôi Đình phong bạo xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, không biết Tam Thúc Tổ và lão cầu kia ra sao rồi. Chương 2059. Phi Nghề hỏi, Vân Tiêu công tử, người thế tuyệt thế ất mộc này rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi Lôi Đình oanh minh là vì sao? Trải qua trận chiến vừa rồi, địa vị của Lý Vân Tiêu trong lòng của nàng đã tăng cao. Trong số mọi người, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người đứng đầu. Lý Vân Tiêu cau mày nói, Lôi Quang Đoàn này và cơn bão lôi vừa rồi, thần thức của ta cũng không thể xâm nhập. Phòng viện tiền sinh dù còn sống, thì e là tu vi cũng đã... Trần Phong trong lòng lột bột, sắc mặt lộ rõ vẻ bi thương. Trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ lớn, lần này còn mạnh hơn trước, khiến sắc mặt mọi người đều tái nhợt, mang tai như bị xé rách. Không chỉ vậy, cơn bão lôi đỉnh nơi xa bắt đầu tan rã, hai thân ảnh từ đó bay vọt ra, Tam Thúc Tổ. Trần Phong kêu gọi, vội vàng bay lên ôm lấy một người. Trần Phong Viễn lúc này đã hấp hối, toàn thân già yếu, làn da như vỏ cây khô cằn. Trần Phong cảm nhận được vẫn còn hơi thở yếu, lập tức lấy ra nhiều đan dược đút cho ông ta nuốt vào. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, ánh mắt dừng lại trên một luồng sáng ở đằng xa. Giữa những vòng lôi điện chớp động, thân ảnh Lôi Hổ Hỏa Báo dần hiện ra. Giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành nguyên tố, một nửa là lôi điện, một nửa là hỏa diễm, hai mắt đen sì dị thường đáng sợ. Cái gì? Một vụ nổ mạnh như thế mà hắn vẫn không bị thương sao? Phi Nghề kinh hãi kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Lôi Hổ Hỏa Báo sau khi hiện thân cũng không lập tức tấn công, mà ánh mắt đen kịt kia quét xuống, lộ ra vẻ chấn động. Ất mộc chi khí thật mạnh mẽ, đây chính là tuyệt thế ất mộc sao? Ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng điên cuồng, toàn thân run rẩy kích động, đang định bay xuống thủ lấy thì ầm ầm, bầu trời lại vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, mạnh hơn cả trước đây. Sắc mặt mọi người càng trắng bệch hơn, Phi Nghề thậm chí phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời. Trong tầng mây đen dày đặc, sấm sét cuồn cuộn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cụm lôi vân. Bên trong lôi điện bầu tím quay cuồng không ngừng, như một con dao long đảo lộn trời biển. Tất cả đều hít sâu một hơi lạnh. Ở đây ai cũng là người có kiến thức sâu rộng, lại am hiểu lôi điện. Lôi Hổ Hỏa Báo toàn thân run rẩy, hai luồng nguyên tố lôi hỏa bốc lên dữ dội, cao lên kinh hoàng. Diệt thế thần lôi, Thái Hư Ngọc Thành Tử Phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi. Trong giọng nói đầy vẻ sợ hãi cực độ, Lý Vân Tiêu nuốt khan, nhìn chăm chăm vào lôi quang đoàn kia. Cuối cùng hắn cũng hiểu các phù lôi quay cuồng đó là để làm gì. Tuyệt thế ất mộc này rốt cuộc là vật gì, lại có thể dẫn tới diệt thế thần lôi? Toàn bộ bầu trời bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn những tia sáng lập lòe trước mắt. Một con tử long từ trời cao lao xuống, như xuyên qua vô tận thời không, đánh thẳng vào tuyệt thế ất mộc. Đôi mắt của tử long thâm sâu như biển, ẩn chứa linh tính và uy áp cực lớn, lập tức chui vào xác quang thanh sắc của tuyệt thế ất mộc. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng chấn động. Một tiếng nổ kinh thiên động địa như trời sạch đất nứt. Xác ngoài của lôi phủ vô cùng vững chắc kia lại đánh tan tành. Tiếp theo là ánh sáng chói lòa bùng nổ, khiến ai đấy lập tức bị lòa mắt. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy mắt đau nhức, vội vàng nhắm chặt lại. Luồng năng khủng bố tỏa ra khắp nơi, anh cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt ập đến, lập tức vận công bảo vệ bản thân. Trong không trung không ít võ giả yếu hơn kêu thảm thiết rồi tan thành bầy khói. Không gian như rơi vào hỗn độn, năng lượng cuồng bạo tràn ngập, ai nấy đều vận dụng phòng ngự đến cực hạn, sợ bị cuốn vào tràng bạo loạn kia. Không biết bao lâu sau, cảm giác uy áp mới dần tiêu tan, mọi người lần lượt mở mắt ra. Lập tức tất cả đều sững sờ, trước mắt là biển cả mênh mông, bọn họ đã cách lục địa hơn vạn mét. Đoàn lôi quang màu xanh vẫn lơ lửng trên mặt biển, nhưng xác lôi quanh thân đã biến mất, hoàn toàn trở thành một khối năng lượng. Khí tức của nó tuy yếu hơn trước nhưng đã vượt qua được kiếp nạn. Đây là chuyện gì? Mộc Hữu Vân kinh ngạc hỏi, sắc mặt vẫn còn mờ mịt. Mộc Hữu Phong toàn thân run rẩy nói đầy sợ hãi. Cái này, Trấn Hải Bộc không còn nữa. Á! Mộc Hữu Vân kêu lên, vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình. Trên không trung, anh ấy đều hoảng hốt nhìn xuống dưới, bị uy năng khủng bố của tử lôi làm cho chấn động. Ất mộc hóa tử lôi. Một tiếng kinh hô vang lên, lẫn lộn giữa sợ hãi và vui sướng tột độ. Trên bầu trời lóe lên ánh sáng, lôi hồ hỏa báo hiện ra phía trên đoàn lôi quang, vẻ mặt đầy kích động. Sau khi trải qua tẩy lễ tử lôi, ất mộc chi khí bị tiêu tán quá nửa, nhưng lại tinh thuần hơn rất nhiều, pha trộn với lôi quang màu tím đang dần dung hợp, khí thế càng thêm đáng sợ. Lôi hồ hỏa báo cười lớn, nguyên tố lôi hỏa quanh thân cuộn trào rồi lập tức lao xuống. Trần Phong kinh hãi, không xong rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu, gương mặt tràn đầy lo lắng. Nếu để đôi hồ hỏa báo đoạt được tuyệt thế ất mộc, chẳng phải mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể sao? Hiện tại Trần Phong Viễn đã mất chiến lược hoàn toàn. Lý Vân Tiêu mơ hồ chính là người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế. Không cần vội, có vẻ như chuyện không đơn giản như vậy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngừng đọc, mang theo nghi hoặc, từ tốn nói. Bỗng nhiên trận đất lại rung chuyển âm âm. Một luồng uy thế khủng khiếp giáng xuống khiến tim mọi người đập loạn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chương 2060. Lôi vân quay cuồng trên bầu trời không hề tan biến, mà lại một lần nữa ngưng tụ thành tử lôi. Từng luồng thiên uy cuồn cuộn giáng xuống. Tất cả mọi người hoảng loạn, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vã thi triển độn pháp tránh đi, sợ bị cuốn vào. Yết hầu của Lý Vân Tiêu khẽ động, khó khăn nuốt nước bọt, kinh hãi nói. Còn nữa sao? Chẳng lẽ mộc chi bản nguyên bị thiên địa bài xích đến mức phải bị đánh tan thành mây khói mới được? Hắn nhớ lại lời Ba Long từng nói. Mà hạ cổ kinh văn là thứ bị thiên địa không dung, từng khiến diệt thế thần đôi giáng xuống mấy tháng trời, đánh tan cả tam thiên đại đạo, khiến quy tắc tan vỡ 7-8 phần. Tân thể đôi hồ hỏa báo cũng đột nhiên khựng lại, hoảng sợ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Vẫn còn sao? Trên gương mặt của hắn hiện rõ sự nặng nề. Tuyệt thế ất mộc chi khí trước mắt tuy tinh thuần hơn, nhưng khí tức đã yếu đi rất nhiều, e là khó chống đỡ lần tử lôi thứ hai. Đoàn khí ất mộc màu tử thanh không ngừng xoay tròn, tranh thủ từng giây từng phút để hòa tan tử lôi, tự bồi dưỡng bản thể. Lôi hồ hỏa báo nghiến răng, hóa thành điện quang lao xuống. Nếu tuyệt thế ất mộc bị đánh nát, cơ hội tiến thêm một bước đối với hắn cũng sẽ tàn biến. Hắn ở cảnh giới cửu tinh đỉnh phong hơn 10 năm không tiến triển gì, cơ hội quy ra trước mắt, dù phải liều mạng cũng không thể bỏ lỡ. Trong đôi mắt đen kịt của hắn, ánh lên sự kiên quyết. Hắn định trước khi tử lôi giáng xuống sẽ đoạt lấy tuyệt thế ất mộc, sau đó nhanh chóng rút lui. Chỉ sau một nhịp thở, hắn đã xuất hiện trước đoàn hào quang tử khoanh, cảm nhận luồng nguyên tố bổn nguyên chỉ lực ập vào mặt, khiến cho hắn bật cười điên dại. Đây chính là mộc chi bản nguyên tinh thuần nhất, dù chỉ thu được một tia cũng đã vô cùng có lợi. Huống chi cả một đoàn lớn như vậy đang ở trước mặt, hắn cười lớn, tung cự trảo bắt xuống. Đột nhiên biến cố xảy ra, từ trong đoàn quang tử thành bắn ra một tia lôi điện nhắm thẳng vào cự trảo. Cái gì? Lôi hồ hỏa báo kinh hãi, vội thu tay lại, vẻ mặt ngỡ ngàng. Không chỉ có hắn, tất cả những người trên bầu trời đều sửng sốt. Tuyệt thế ất mộc này lại có linh trí. Đó là... Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn về phía đoàn tử khí thanh sắc, ánh mắt đầy chấn động. Không chỉ có hắn, mọi người dường như cũng phát hiện ra điều gì, Ai nấy trợn tròn mắt nhìn, vô cùng kinh sợ. Ất Mộc hóa hình, dĩ nhiên là Ất Mộc muốn hóa hình. Lôi Hồ Hỏa Báo kinh hãi, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên sự phấn khích, liên tục liếm môi khô, thân thể bị kích động mà run rẩy. Ất Mộc hóa hình thì càng có linh tính vô thượng, nếu có thể luyện hóa hấp thu, cơ hội đột phá siêu phàm nhập thánh sẽ tăng lên nhiều lần. Đoàn Ất Mộc chi khí dần biến đổi, chậm đã hiện ra một hình bóng con người, khuôn mặt ngày càng rõ nét. Triệu Ẩm Mộc Lan chi trụy lộ hề, tịch san thu cúc chi lạc anh. Lãm Mộc Cằn Dĩ kết chỉ hề, quán bệ lệ chi lạc nhị. Một bài thơ chậm rãi vang lên từ trong ánh sáng xanh, quang mang lấp lánh, hình dạng hóa hình của Ất Mộc dần hiện rõ, chính là một nam tử tuấn tú, ánh mắt sắc như rào. Lý Vân Tiêu nhìn hoàn toàn sững sờ, người kia chính là người quen cũ, linh thể của vạn cổ trường thanh thủ, Thanh. Hắn không nhịn được kinh hồ lịch. Bao nhiêu ngày gian khổ, cả trấn Hải Mộc bị chôn vùi, vô số người bỏ mạng, thì ra tất cả đều là do hắn. Hết tập 236.